Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, hắn thổ lộ 6. Nhìn xem ngươi từ một cái ngây thơ chưa thoát tiểu nha đầu, chậm rãi trưởng thành duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương, ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều khắc thật sâu tại trong đầu của ta. Ta nhớ được ngươi 3 tuổi một năm kia, trốn ở trên bậc thang cố nén thút thít bộ dáng. Cũng nhớ kỹ ngươi 9 tuổi một năm kia, cùng ta cùng nhau về nhà ăn Tết lúc hân hoan nhảy cẫng. Ta biết tại trong lòng ngươi, ta vẫn luôn là ca ca ngươi, là giống thân nhân tồn tại. Nhưng là trong lòng ta, ngươi thủy chung là đặc biệt nhất một cái kia. Nghe hắn nói đến những lời này, tiểu thỏ có chút tỉnh tỉnh mà nhìn xem hắn. Cái gì một mực là ca ca của nàng, giống như là thân nhân tồn tại a. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Ta biết, ta lớn hơn ngươi 7 tuổi. Giữa chúng ta cách rất nhiều năm. Ngươi lên nhà trẻ thời điểm, ta lên tiểu học. Ngươi lên tiểu học thời điểm, ta lên trung học. Ngươi lên trung học thời điểm, ta đã lên đại học. Tại thời gian đầu này đường dài bên trên, ta thủy chung đi ở ngươi phía trước. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào cùng ngươi tại cùng một trường học bên trong sinh hoạt. Cho nên, quyết định tới làm ngươi lão sư thời điểm, trong lòng ta kỳ thật tràn đầy chờ mong. Mặc dù là lấy lão sư thân phận, mặc dù không có khả năng làm ngươi đồng học, nhưng ít ra chúng ta đứng ở cùng một cái trong sân trường. Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp, chậm rãi, tràn đầy ôn nhu hướng về điện thoại tiếp tục nói. Ta đã từng vô số lần mà nghĩ nói cho ngươi, ngươi trong lòng ta là rất đặc biệt nhân vật. Nhưng ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi người còn sống có dài như vậy đường muốn đi, ngươi còn muốn tham gia thi cấp 3, thi đại học, tương lai có lẽ sẽ gặp được so với ta ưu tú hơn, thích hợp ngươi hơn người. Cho nên ta liền đem phần này yêu thật sâu giấu ở trong lòng. Hoặc là ta sợ hơn, những lời này một khi nói ra về sau, giữa ngươi và ta quan hệ, lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. Có lẽ ngươi ngay cả một tiếng ca ca cũng không nguyện ý lại gọi ta. Tiểu thỏ ngồi ở trên ghế xa lông, nhìn trước mắt cách đó không xa Trình Chi Ngôn. Trong bóng tối, màu sắc rực rỡ quang ảnh thỉnh thoảng lại lướt qua hắn áo sơ mi trắng. Hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má, một đôi tròng mắt trong suốt phảng phất là vô biên trong vũ trụ sáng chói tinh thần, tràn đầy ôn nhu cùng mỉm cười mà nhìn mình. Hiện tại thì đại học đã kết thúc, người cũng hoàn thành trong đời một đường trọng yếu kinh lịch. Tại nhiều bạn học như vậy trước mặt, ở tại bọn hắn cho ta cổ vũ dưới, ta muốn hỏi ngươi, Bạch Tiểu Thỏ, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Không còn là ca ca, không còn là thân nhân, mà là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ dắt tay đi đến tương lai nhân sinh hành trình bạn gái. Trình Chi Ngôn câu nói này nói xong thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt lập tức lại trở về tiểu thỏ trên người. Ta, tiểu thỏ bờ môi có chút giật giật, vậy mà không biết nên trả lời thế nào. Đám kia đồng học chờ nửa ngày, phát hiện tiểu thỏ vậy mà không nói gì, không nhịn được thay nàng lo lắng nói. Bạch Tiểu Thỏ, người nhưng lại nói một câu a. Chính là a, chúng ta Trình lão sư thầm mến ngươi như vậy liền, ngươi tốt xấu cho một trả lời thuyết phục a. Trình lão sư ưu tú như vậy người, người nhất định phải hảo hảo nắm chắc a. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này a. Đừng, tuyệt đối đừng nắm chắc. Người muốn là chẳng nhiều cái mà nói, liền đem Trình lão sư lưu cho chúng ta đem. Mới vừa rồi còn yên tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy bên trong phòng. Giờ phút này đột nhiên vang lên một trận linh tinh tiếng nói nhỏ. Mau đáp ứng a. Mau đáp ứng a. Ngồi ở tiểu thỏ bên người mấy cái nữ đồng học đẩy tiểu thỏ cánh tay, nhắc nhở nàng nói. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/nzoc-noem-an-s-noi-tiu-noi-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/856445-converter-k.